Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1840, 1 tỷ hoàng linh đan. Hạ Vũ kinh hãi, nếu là như vậy, vậy tiên giới thật đúng là một địa phương tốt à? Yên Vũ Giang Nam cũng nói, không sai, hơi tu luyện một chút, tuổi thọ càng có thể vô hạn tăng trưởng. Bất quá cũng không đại biểu mình không thể chết, dẫu sao có tu vi người mạnh, như cũ có thể giết chết tên yếu. Học sinh rõ ràng, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Từ tiến vào cái này phiến trong vũ trụ, Hạ Vũ liền thấy chết đi tiên. Tiên cũng có thể chết, bất quá là không chết tự nhiên, mà là hắn giết. Giờ phút này, Hạ Vũ đột nhiên hỏi, lão sư, các ngươi biết ta nơi nào? Hắc ám khởi nguyên sự việc sao? Cái này, Yên Vũ Giang Nam khẽ cau mày. Lương Nhân nhưng cười nói, không sao, liền nói cho Vũ Nhi. Hắn sau này là đả thông cái lối đi kia mấu chốt. Hiện tại cũng coi là trưởng thành, phải biết một ít chuyện. Ừ, Vũ Nhi ngươi biết cái lối đi kia là cái gì lối đi sao? Yên Vũ Giang Nam nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, lắc đầu nói, không biết, đó là các ngươi vậy phiến vũ trụ, phi thăng lối đi, chỉ có điều này, đi thông tiên giới, Lương Nhân nói. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, đã sớm biết cái lối đi kia bất phàm, có thể không nghĩ tới thì ra là như vậy, nếu như cái lối đi này là cái gọi là phi thăng lối đi, như vậy vậy cái hắc ám thi thể ngăn ở duy nhất phi thăng trên đường, trực tiếp giải thích vì sao vậy phiến trong vũ trụ lâu đời trong năm tháng không có ai phi thăng, hơn nữa cho dù có người tự thân đột phá tiên phàm những ràng buộc muốn phi thăng, cuối cùng tại phi thăng trên đường vậy sẽ gặp phải hắc ám thi thể, cuối cùng sẽ đưa tới khoáng thế hạo kiếp, không chỉ có tự thân phải chết, chính là vũ trụ vạn tộc nơi có sinh linh cũng sẽ bị hắc ám lực giết chết. Vì thế, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt chặt thấp giọng hỏi nói, cổ thi thể này là ai? Tiên giới, hắc ám tiên vương, Lương Nhân thở dài nói. Yên Vũ Giang Nam lại giải thích cặn kẽ, tiên giới tiên vương cũng không phải là hạ giới tùy tiện tự phong tiên vương. Học sinh rõ ràng, dẫu sao cái đó thi thể, một giọt máu liền có thể thúc sanh một vị đại đế. Hơn nữa thúc sanh sau đó, một nhỏ máu năng lượng vẫn không thể bị hao hết. Hạ Vũ gật đầu, biết cái này cái gọi là hắc ám tiên vương, tuyệt không phải người hạ giới có thể so sánh. Vì thế, Lương Nhân còn nói, hắc ám tiên vương ở tiên giới có cực lớn uy danh, là năm đó có hy vọng nhất đột phá cuối cùng những ràng buộc, trở thành tiên đế cường đại nhân vật. Nhưng mà cuối cùng xảy ra một ít bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Hạ Vũ lại hỏi. Lương Nhân cau mày nói, nó đắc tội một vị mạnh đại tiên đế, cuối cùng bị tru diệt, thi thể rơi vào cái lối đi kia lên. Năm đó hắc ám tiên vương chính là từ cái lối đi kia lên phi thăng tấn thăng tiên giới. Như thế nói, hắc ám tiên vương là ta cái vũ trụ kia sinh linh. Hạ Vũ tức giận, Lương Nhân và Yên Vũ Giang Nam hai mắt nhìn nhau một cái. Không có nói nhiều, không muốn để cho Hạ Vũ biết càng nhiều. Nếu để cho Hạ Vũ biết, bọn họ một giới này đều là bởi vì hắc ám tiên vương liên lụy, đưa đến vô số năm tháng không người phi thăng, dần dần sa sút. Phần này huyết hải thâm cừu, sợ rằng đến tiên giới, Hạ Vũ tất nhiên muốn trả thù. Bất quá một vị tiên, quá kinh khủng, chính là bọn họ cũng không phải hắn địch, chỉ có thể dưới quyền xưng thần. Hạ Vũ biết hỏi lại, vậy sẽ không biết càng nhiều. Mình bên trong tim không phải mùi vị. Hắc ám tiên vương vốn là hắn một giới này người. Hết lần này tới lần khác sau khi chết, trở thành giới bên trong trở ngại, đưa đến không người nào có thể phi thăng. Hơn nữa Hạ Vũ không tin sự việc sẽ trùng hợp như vậy. Hắc Ám Tiên Vương rơi xuống địa phương, vừa vặn rơi vào hắn phi thăng trên lối đi. Nơi này, Lương Nhân nói, lần này tiên linh nơi thực tập, liền định ở Võ Lăng núi. Lại qua 10 năm, chính là mở ngày, tiên giới người sẽ cưỡng ép đánh vỡ tiên phàm thành lũy. Có người sẽ cưỡng ép hạ giới. Lưu Ly Tử các người sắc mặt ngưng trọng. Bất quá thật lâu sau này, Lưu Ly Tử đột nhiên hỏi một chút. Tổ tiên, tiểu sư tổ làm thế nào à? Thật giống như vẫn là cửu đan thánh địa người. Là đại biểu chúng ta. Vẫn là đại biểu cửu đan thánh địa. Ta học sinh, đương nhiên là đại biểu ta à? Lương Nhân cân nhắc nói. Hạ Vũ lúng túng nói. Lão sư, ta ở cửu đan thánh địa bên trong. Thiếu cực lớn tình cảm. Đột nhiên này đường chạy. Có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa à? Ngươi không nghe lời ta. Lại là vong ân phụ nghĩa. Lương Nhân cố làm trách cứ. Hạ Vũ sắc mặt lúng túng. Căn bản không cách nào phản bác. Yên Vũ Giang Nam cười nói. Tốt lắm. Đừng chọc cười hắn. Để cho Vũ Nhi tiếp tục ở cửu đan thánh địa đi. Lần này tiên linh thực tập. Hẳn là cửu đan tên này hạ phàm chủ trì. Cũng tốt, chúng ta dẫu sao đều không khôi phục đỉnh cấp tu vi. Lương Nhân nói, tiếp theo, đàm luận đến đêm khuya. Hạ Vũ đi về nghỉ, có thể cửu lê nhưng là tâm thần không yên. Thấy Hạ Vũ trở về, vội vàng đi tới, nói, tiểu sư tổ, ngươi không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Hạ Vũ tức giận nói, cửu lê muốn nói lại thôi nói. Ngài và Thái Ất Thánh Địa Tổ Tiên, chớ loạn tưởng, ta trước kia cũng không biết sư phó thân phận, ta ở một cái xa xôi địa phương, bị sư phụ từ trong tã nuôi lớn người lớn, cho nên sư phụ đối với ta lại nói, không chỉ là sư phụ, càng giống như là một vị phụ thân. Hạ Vũ nói, giờ phút này thông suốt vang lên, vì sao năm đó mình cái đó vô lương sư phụ sẽ mang Bách Linh, khó hiểu đi chiến thần học viện, cầm Bách Linh giao cho lời nói Yên Vũ Giang Nam. Cái này hai người phỏng đoán sớm nhận biết, hơn nữa Yên Vũ Giang Nam đối với mình rất chiếu cố. Trong này quan hệ, mình năm đó căn bản không biết, hơn nữa Hạ Vũ nhưng cảm giác được. Từ còn trẻ bắt đầu, mình một mực ở rất nhiều người chiếu cố cho lớn lên. Có lẽ năm đó mình trưởng thành, phụ thân đều biết, rất nhiều người đều biết. Hạ Vũ suy nghĩ, cuối cùng nằm sấp ở trên giường, mơ màng ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Nhân và Yên Vũ Giang Nam đôi đôi rời đi. Phân biệt trước dặn dò Hạ Vũ thật tốt tu luyện, đừng hoang phế thời gian. Bọn họ còn có những chuyện khác phải đi làm. Hạ Vũ ánh mắt không thôi. Nhưng mà biết vẫn là phải phân biệt. Hơn nữa cửu lê vậy nhận được thông báo. Tiên giới tổ tiên ra lệnh. Để cho hắn lập tức trở về đi. Chỉnh đốn ba đại thánh địa. Chọn thiên tài đệ tử. Lần này tiên linh thực tập. Là bọn họ cửu đan thánh địa tổ tiên chủ trì. Không nghi ngờ chút nào. Đi tiên giới số người. Nhất định nghiêng ba đại thánh địa. Vì thế Lưu Ly Tử trong lòng nhưng mà rất khó chịu à. Hạ Vũ rõ ràng là bọn họ Thái Ất Thánh Địa nhị đại tiên tổ. Hơn nữa vòng quan hệ có thể so với cửu đan thánh địa thân thiết hơn. Vì thế, Lưu Ly Tử ánh mắt đối với cửu lê lúc đưa tiễn nhưng mà tràn đầy không tốt vẻ. Trước khi đi, Lưu Ly Tử thấp giọng nói, tiểu sư tổ, nếu không ngươi đừng đi. Ngay tại chúng ta Thái Ất Thánh Địa, yên tâm đi, sư phụ là Thái Ất Thánh Địa tổ tiên, ta cũng coi là Thái Ất người, bất luận đi tới chỗ nào cũng coi là, sau này Thánh Địa đệ tử bên ngoài, chỉ cần cởi trần thân phận, ta gặp phải sau đó, bất luận bất kỳ tình huống gì cũng sẽ tương trợ. Hạ Vũ rất ít đối với người cam kết, hôm nay ngưng trọng nói. Dẫu sao Thái Ất Thánh Địa là Lương Nhân thiết lập, toàn bộ Thái Ất Thánh Địa đều là đệ tử của sư phó. và tự có rất sâu xa quan hệ. Lưu Ly Tử chỉ có thể gật đầu, biết không để lại Hạ Vũ, chỉ có thể đưa hắn rời đi. Hạ Vũ cầm ra một chai suối không già, giao cho Lưu Ly Tử nói, giúp ta đem đồ trả lại cho Tả Trúc Nhi. Ừ, Lưu Ly Tử nói. Tiếp theo Cửu Lê giống như đề phòng cướp vậy, mang Hạ Vũ cấp tốc rời đi, sợ Hạ Vũ bị người Thái Ất Thánh Địa rẽ chạy. Như vậy, phỏng đoán đời này, Cửu Lê cũng không biết lại mang Hạ Vũ tới nơi này. Đoàn người ngồi tuyết tượng sau khi rời đi, Thái Ất Thánh Địa trưởng lão, người người cũng hết sức bất mãn. Đại trưởng lão khó chịu nói, Thánh chủ, tiểu sư tổ cứ như vậy để cho hắn và Cửu Đan Thánh Địa người đi à? Đúng vậy. Nếu không chúng ta trở về đi. Nhị trưởng lão rượt dây nói. Lưu Ly Tử sậm mặt lại nói. Tiểu sư tổ đi đâu? Chúng ta có thể quản được sao? Nói sau bất luận nói thế nào. Tiểu sư tổ đều là tổ tiên đệ tử. Là tổ tiên nuôi lớn. Bất luận đi tới chỗ nào. Đều là chúng ta người Thái Ất Thánh Địa. Đừng suy nghĩ nhiều. Hồi đi. Nhưng mà tiểu sư tổ thiên tư. Sau này tuyệt đối thành tiên à. Đại trưởng lão nói. Bọn họ trong lòng đều không bỏ. Hạ Vũ thiên tư quá mạnh mẽ. Tiên nhị tuyệt đối không phải Hạ Vũ bây giờ tất cả tiềm lực. Ngày sau tuyệt đối hơn nữa chói mắt. Nếu là ở bọn họ Thái Ất trong thánh địa. Đủ để chấn nhiếp còn lại thánh địa vạn năm không dám đắc tội bọn họ Thái Ất thánh địa. Bất quá hết thảy đã trễ rồi. Hạ Vũ đều đi. Hạ Vũ nằm ở tuyết tượng lên. Bắt chéo chân. Ngửa đầu nhìn tinh không mây trắng vạn đoá. Nói nhỏ tiểu khúc tử. Đệ tử chung quanh. Toàn bộ đều là khóe miệng co quắp. Cửu Lê lại là thấp giọng nói. Tiểu sư tổ. Chú ý nghi dung. Ngài là nhị đại tiên tổ. Không thể như thế tùy ý. Muốn ở phía sau thế hệ đệ tử trước mặt. Giữ uy cho. Uy cho cái gì à? Ngồi quá mệt mỏi. Nằm thoải mái à? Hạ Vũ tức giận nói. Cửu Lê lại lần nữa không nói. Lời này hắn nhưng lại không có cách nào phản bác. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hạ Vũ tuổi tác thật không lớn. Đoán chừng là tất cả đệ tử nội môn bên trong. Tuổi tác một cái nhỏ nhất, càng đừng đề ra đệ tử nòng cốt, còn có đệ tử thân truyền, tối thiểu đều là tu luyện đã ngoài 3.000 năm, còn có tu luyện vạn năm đệ tử. Hạ Vũ tu đạo bất quá mấy trăm năm, liền ngàn năm hết Tết đến cũng không. Nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Vũ ở những đệ tử này bên trong, tuổi tác quá nhỏ, thật cùng mới trưởng thành người kém không nhiều. Bất quá Hạ Vũ đột nhiên nói, cái đó, chúng ta Cửu Đan Thánh Địa, có phải hay không sản xuất nhiều đan dược à? Tiểu sư tổ, đây không phải là trêu ghẹo chúng ta Thánh Địa sao? Chúng ta Cửu Đan Thánh Địa luyện đan tính, hàng năm cũng cung ứng trước tất cả Đại Thánh Địa tiêu hao. Dĩ nhiên sản xuất nhiều luyện đan, chung quanh một cái đệ tử thân truyền, chen lời miệng. Hạ Vũ cau mày nói, ta muốn một nhóm đan dược cấp thấp, hoàng linh đan 1 tỷ cái, đế linh đan dù sao cũng cái. Những đan dược này mặc dù cấp thấp, nhưng mà tính rất nhiều. Bất quá đối với chúng ta thánh địa, cũng không coi vào đâu. Cửu Lê thân thành thánh chủ, không cần suy tư, trực tiếp đáp ứng. Hạ Vũ lại nói, chúng ta giá cả mua. Cần muốn bấy nhiêu huyền tinh? Không không, những vật này, chúng ta thánh địa xuất nổi. Cửu Lê dọa cho giật mình. Hạ Vũ đột nhiên như thế đứng đắn. Để cho Cửu Lê trong lòng đánh trống à? Đây sẽ không là muốn đường chạy tiết tấu chứ? Suy nghĩ một chút Thái Ất Thánh Địa Lưu Ly Tử tên khốn kia. Lúc gần đi không thôi ánh mắt. Còn có Thái Ất Thánh Địa những trưởng lão kia. Từng cái ánh mắt u oán, Cửu Lê thân thành thánh chủ, nhất thời tiểu, Hạ Vũ nhưng mà bọn họ tổ tiên, tự mình nhận lấy đệ tử, nếu là bị người rẽ chạy, hắn cái này thánh chủ vậy không cần muốn làm, phải về nhà nuôi heo tiết tấu,